Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1549, lo sợ không đâu. Chu Du hoảng sợ, nửa ngày không nói chuyện, Quách Gia tác dụng trọng yếu bao nhiêu, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, cái này pháp chính có thể cùng Quách Gia đánh đồng, nguy hiểm có thể thấy được lốm đốm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tại chính mình khu quản hạt bên trong xuất hiện. Tới lui tự nhiên, đây là một cái không cách nào tha thứ trọng đại sai lầm. Chu Du dò xét Quách Gia liếc một chút, gặp Quách Gia sắc mặt bình tĩnh, không có một chút ngoài ý muốn. Trong lòng càng là lẫm liệt, pháp chính tại Nam Dương, Nam Quận lâu như vậy, chính mình cũng không có chú ý đến hắn nguy hiểm. Tôn Sách một gặp mặt sẽ biết hắn nội tình, có thể thấy được hai người nắm giữ tình báo khác rất xa. Tuân Du, Tân Bì tuy nhiên khó được mưu sĩ, tại tình báo thu thập phương diện này cũng xuống không ít công phu. Thế nhưng là cùng Quách Gia so sánh, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Đương nhiên, lớn nhất chênh lệch còn ở chỗ chính mình cùng Tôn Sách ở giữa. Tôn Sách tiếp tục văn bia. Không có chú ý tới Chu Du thần sắc biến hóa, hắn tại văn bia bên trong nhìn ra không ít quen thuộc tên. Đã có chút bất an, lại có chút đắc ý. Bất an là quan trung, Ích Châu sĩ tử chiếm tỷ lệ không nhỏ. Trong này khả năng có rất nhiều là mật thám. Coi như không phải mật thám, bọn họ cũng sẽ đem Kinh Châu tình huống mang về. Đắc ý tại hắn ảnh hưởng dưới. Trương Hành danh tiếng vang xa, nghiêm chỉnh là vô số thanh niên học sinh thần tượng. Trong này nhiều ít hội có một ít người sẽ đem chú ý lực từ kinh học chuyển hướng thực dụng kỹ thuật. Đi đến hắn kỳ vọng hắn nhóm đi đến đường. Từ góc độ này tới nói, thiên hạ học sinh chen chúc mà đến không phải là hắn hy vọng a. Coi như bên trong xen lẫn mấy cái pháp chính một dạng mật thám lại có thể thế nào? Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, càng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, dù cho tại pháp chính mà nói, không thay đổi tư duy, hắn chỉ có thể ảnh hưởng nhất thời thắng bại, cải biến tư duy, hắn đồng dạng chịu ảnh hưởng, chưa chắc sẽ cùng nguyên bản lịch sử trên quỹ đạo hắn như vậy. Muốn tranh giành đại thế, liền không thể tính toán chi ly tại một thành một trì được mất. Dâu theo nhìn xa trông rộng, Tân Bì vội vàng rời đi. Chu Du bất ân, Tôn Sách cũng đã đem sự kiện này quên sạch sành xanh. Tại thạch bia ở giữa chuyển hơn phân nửa thiên tài hưng tận mà trở lại. Chu Du phía trên Tôn Sách xe ngựa, Tuân Du lên Quách Gia xe ngựa. Vì thời gian đang gấp, bọn họ đều là ngồi ngựa mà đến. Hiện tại danh chính ngôn thuận cọ xe. Đóng cửa xe, xe ngựa khởi động, Tuân Du dựa vào xe vách tường, ánh mắt tại Quách Gia mặt bên trên qua lại dò xét. Quách Gia biết hắn muốn nói cái gì, nhưng hắn không thể trả lời. Hắn đối pháp chính hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết Tôn Sách là theo cái gì con đường hiểu được cái này người, mà lại cho ra cao như vậy đánh giá. Gặp Quách Gia một mặt cười xấu xa, cũng là không nói lời nào. Tuân Du nhịn không được, phụng hiếu, quân mưu chỗ có bao nhiêu mật thám tại Nam Dương? Quách Gia ngạc nhiên, quân mưu chỗ? Công Đạt, ngươi vì sao có ý tưởng như vậy? Nếu như không có mật thám tại Nam Dương, vì sao tướng quân thế mà biết pháp chính như thế một cái bình thường sĩ tử? Pháp Hùng là làm qua Nam Quận Thái Thú, Huyền Lệnh, có thể đó là hai đời người trước kia sự tình. Năm đó nhận qua hắn ân huệ người cơ hồ đều đã ly thế. Pháp chính tại Nam Quận, Nam Dương trừ cùng trí thức kết giao bên ngoài, có thể dò thăm bí mật gì? Tướng quân có cần phải như thế đánh chúng ta? Quách Gia giật mình, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn thở dài một tiếng, Công Đạt, ngươi suy nghĩ nhiều, thật sao? Vâng, Quách Gia gật gật đầu, thần tình nghiêm túc. Một chút nói đùa ý tứ cũng không có, người nghĩ như vậy. Ta có thể lý giải, Ấn Na Vinh Tứ, bất luận địch ta, phàm là có tiềm ẩn nguy hiểm địa phương đều cần phải an bài mật thám. Nhưng tướng quân nghe Tử Cương tiên sinh ý kiến, cho rằng chi tiết mị di chi tiêu quá lớn, khó có thể chịu đựng, đối phụ trách người cũng là một cái nặng nề gánh vác, khó có thể bền bỉ, cho nên đem mật thám doanh khống chế tại một cái vô cùng khắc chế quy mô. Mật thám doanh cụ thể có bao nhiêu người, ta không thể nói cho ngươi. Nam Dương khẳng định có, nhưng tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Nhiệm vụ bọn họ cũng không phải giám thị các ngươi, mà lại Nam Dương thế gia vô cùng có hạn mấy cái đối tượng. Tuân Du nửa tin nửa ngờ, Quách Gia sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt trầm tĩnh có thần, xác thực không giống ngày đêm vất vả bộ dáng. Nói rõ mật thám doanh quy mô xác thực sẽ không quá lớn. Nếu không cho dù có quân mưu chỗ hiệp trợ, Quách Gia cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn không thể nào hiểu được Tôn Sách vì sao lại biết pháp chính, mà lại đối pháp chính mới có thể nhất thanh nhị sở. Quách Gia cũng rất im lặng, hắn đương nhiên sẽ không đem Tôn Sách bí mật nói cho Tuân Du. Nhưng như thế nào tiêu trừ Tuân Du khúc mắc, đây là hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Nếu để cho Tuân Du cảm giác đến Tôn Sách không tín nhiệm bọn họ, trong bóng tối phái người giám thị bọn họ, ai biết hắn hội có cái gì dạng phản ứng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Công Đạt, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, nếu như, ta nói là nếu như, các ngươi cổ động Chu Công cần phản bội tướng quân, Chu Công cần hội đáp ứng không? Tuân Du đuôi lông mày vung lên, ánh mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm Quách Gia, không rên một tiếng. Quách Gia nói tiếp, chúng ta lại giả thiết một chút, coi như Chu Công cần đáp ứng, Lý Thông, Văn Xính bọn người hội đáp ứng à? Tuân Du mi tâm nhào càng chặt hơn, nhưng đuôi lông mày đã từ từ hạ xuống đến, tiếp lấy mi tâm cũng mở giãn ra. Hắn hướng về sau tựa ở xe trên vách, trầm ngâm một lát, phụng hiếu, ta minh bạch, tướng quân căn bản không có tất yếu giám thị chúng ta. Thật là ta suy nghĩ nhiều. Ai, cái này đúng, Quách Gia cười, khẽ đá Tuân Du chân, tướng quân làm việc cho tới bây giờ đều là bắt đại phóng nhỏ. Dù cho dùng mưu, hắn cũng càng có khuynh hướng dùng dương mưu mà không phải âm mưu. Hắn muốn xây là thiên thu đại nghiệp, mà không phải nhất thời phú quý. Ta mới tới Nhữ Nam, hắn cùng ta có một cái ước định, người biết là cái gì không? Tuân Du không nói lời nào, ánh mắt lại chuyển tới. Quách Gia giơ tay lên lung lay, 50 năm ước hẹn. 50 năm ước hẹn. Tuân Du thổi phù một tiếng cười, các ngươi muốn ước hẹn Bạch Thủ. Quách Gia cũng không nhịn được cười, chỉ Tuân Du nói, nguyên lai ngươi Tuân Công Đạt cũng biết nói chuyện cười, ta cho là ngươi vĩnh viễn là cái mặt lạnh khách đây. Đương nhiên ngươi nói như vậy cũng không sai, quân thần ở giữa cùng nói là cha con, không bằng nói là vợ chồng, quân chọn thần, thần cũng chọn quân, vốn không khác nhau quá nhiều. Đã muốn ước hẹn Bạch Thủ, liền không thể tính toán chi ly tại nhất thời được mất. Giữa phu thê há có vài chục năm mà không một ngữ chi thất. Quân thần ở chung cũng khó tránh khỏi có ý kiến không hợp nhau thời điểm. Có khi làm luận dấu vết, có khi làm luận tâm, chỉ cần không phải mang trong lòng ác ý, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, rất không cần phải mang trong lòng khúc mắc. Nếu như vẻn vẹn bởi vì Chu Công cần có ly tâm khả năng thì phái người giám thị, cái kia mật thám doanh lại đại quy mô cũng không thoa sử dụng. Ngươi nói đúng a, bây giờ độc lĩnh một châu lại không chỉ là Chu Công cần một người. Tuân Du hừ một tiếng, lại không nói gì nữa. Quách Gia thò người ra tới, vỗ vỗ Tuân Du đầu gối, Công Đạt, tướng quân coi trọng các ngươi, hy vọng cùng các ngươi trung thành đại sự, nhưng hắn biết người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, cho nên hắn không có ngăn cản Tôn Thúc Văn Nhược đi Trường An. Cũng có thể hiểu các ngươi có các ngươi kiên trì, nguyện ý cho các ngươi thời gian để chứng minh ai đúng ai sai. Cho dù có một ngày đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, các ngươi muốn khác mưu thăng chức, cũng có thể hảo tụ hảo tán, không ra ác ngôn. Hứa Tử Tương cùng tướng quân đếm có xung đột, hắn đi ra ngoài đi xa lúc, người nào đi tiễn hắn? Duy tướng quân một người mà thôi, có quân như thế, còn cầu mong gì? Tuân Du thở dài một hơi, mí mắt chớp xuống, Phụng Hiếu, ta thật có chút hâm mộ ngươi, cũng xác thực có chút nóng nảy. Loạn Trận Cước, hắn đón đến, lại nói, tá chỉ cũng như thế. Hắn từng có cùng tướng quân giao phong kinh lịch, tâm bệnh chỉ sợ so ta càng nặng. Quách Gia mỉm cười, lo sợ không đâu. Nói thì là các ngươi dạng này, không phải tướng quân xem thường các ngươi, mà là các ngươi xem thường tướng quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?